Bạn gái anh tinh nghịch thật. Chương 27, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào giờ học, mấy tiết đầu nó còn ngồi thư cái mặt ra, nhớ về giấc mơ ngày hôm qua. Tội con bé, lâu lâu mơ thấy thần tượng một lần, không vui cũng lạ, có đều vui quá hóa điên. Tới tiết 3, 2, tâm trạng nó bình thường trở lại, nó quyết định làm chuyện gì đó có ích cho xã hội, có ích cho công dân. Có ích quá à, và có ích nhiều nhất là tụi lớp nó. Tiết 3 là tiết của bà cô Lý, bà cô đang mang thai mà tính tình khó ưa, hay bắt bẻ học sinh, muốn biết chuyện gì xảy ra với bà cô này thì đọc tiếp nha. Cả lớp nghiêm, tiếp con như lớp trưởng hô to. Chúng em chào cô, các em ngồi xuống đi. Chúng ta bắt đầu kiểm tra bài cũ, có em nào xung phong cô. Bà cô nhìn quanh lớp, không thấy cánh tay nào vơ lên, bà cô nói tiếp. Không em nào xung phong, tôi gọi tên nhá. Bà cô lại nhìn xung quanh, thấy nó đang ôm cái mặt lắc qua lắc lại, còn cười cười nữa chứ, giống như cái kiểu. Em đây thuộc bài cô đừng kêu em, Nguyên Nhi em thuộc bài à, vậy lên đây trả bài đi. Xui cho chị Nhi nhà ta, bị bà cô gọi lên trả bài rồi, ha ha. Dạ thưa cô em đâu có thuộc bài, mà thôi cô có lòng tốt gọi em lên trả bài, thôi em lên trả bài đại vậy. Nó nói tỉnh bơ, rồi lon ton sách vở lên trả bài. Em hay quá ở đâu ra cái kiểu trả bài đại vậy. Bà cô lườm nó một cái, rồi hỏi, em hãy cho cô biết tại sao con người chịu nóng ở 60 độ C trong không khí mà lại bị bỏng trong nước cũng cùng nhiệt độ đó. À tại vì mặt trời chiếu vào không khí nên không khí nóng mà mặt trời thì xa con người nên không thể bỏng được, còn nước sôi á, nó ở gần con người, chỉ cần tạt một cái thôi là nhan sắc bị hủy hoại liền, bởi vậy mẹ bảo, còn nhỏ không được chơi với nước sôi. Nên em đâu có chơi đâu, em chỉ lấy nước sôi tạt vào cái bảng mặt đứa nào dám láo với em thôi. Ha ha, nó nói rồi nở nụ cười. Hiền, không biết có hiền không mà mấy đứa ngồi dưới nhìn nó chảy hết cả mồ hôi mẹ với mồ hôi con. Em nói cái gì vậy, không trúng đâu vào đâu. Bà cáu gắt, em đâu biết đâu em nói đại thui mà. Nó nước mắt lưng tròng, vẻ mặt đáng thương. Em, bà cô cứng họng hết biết nói gì luôn. Dạ, thì em là em cô chứ có phải là chị cô đâu mà cô kêu em. Em hoài dạ, nó tinh nghịch trả lời, làm bà cô tức muốn chết. Em quá lắm rồi nha, ở đâu ra cái kiểu học sinh này vậy? Dạ, thì trong bụng mẹ ra chứ đâu cô. Em, tôi nghỉ dạy cái lớp này, tôi đi gặp hiệu trưởng đây. Bà cô tức giận, xách cặp đi ra cửa lớp. Ôi chết, cô đi vui vẻ ạ, vậy hôm nay là ngày cuối cùng cô dạy lớp em hả? Tiếc quá tụi bây ơi, từ đây về sau không ai kêu tao lên ra bài rồi, ha ha. Nghe nó nói mà bà cô tức muốn nhảy lầu tự tử luôn vậy á, ôi ấy. Nguyên Nhi là nhất, ha ha, hôm nay được nghỉ một tiết học nữa rồi. Nhi ơi thương Nhi quá, còn như, mày lớp trưởng mà thế đó à, Ngân, kệ tao, mà tụi bây có thấy cái mặt của bà cô lúc nãy không? Ha ha, nhớ tới là mắc cười, như, mặt bà cô lúc nãy trầm rầm như cái mâm chứ gì. Ha ha, thằng trường ngồi cuối lớp trỏ cái mỏ lên, tỷ ơi, đệ hâm mộ tỷ. Tên Khánh ngồi dưới tặng cho nó mấy cái hôn gió. Làm lố quá mấy má ơi. Yến, ha ha, ha ha, chị mà mấy cưng, chị không giỏi thì ai giỏi. Ha ha, nó cười đắc ý, chỉ có vài chiêu miệng mồm thôi làm gì mà khen dữ vậy. Thủy chề môi tỏ vẻ. Ta đây cô phục, nè nhé tao chưa đụng chạm mày nhé, làm gì dưới đó xuyên xỏ vậy. Nó, thôi mày ơi, không khí mà quan tâm làm chi. Yến, bla, blo, bla, blo, đăng tạm vậy đi, có gì chút đăng tiếp, hi hi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cách chương.